công chiếm nam chủ bệnh xà tinh, chương 1-2, tận thế, 2, góc truyện audio.com, chủ thần bí cảnh cũng chỉ cho nàng một lựa chọn duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của 9 thế giới, nàng muốn bỏ qua cơ duyên, một này thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, một chút do dự của Dụ Ninh cũng đã biến mất, hoặc là chết hoặc là phi thăng, xác suất một nửa, đây là cơ duyên lớn nhất nàng gặp được từ lúc tu đạo tới nay, bất kể ra sao nàng đều phải cố gắng nắm chặt lấy nó. Chuẩn bị xuyên qua thế giới thứ nhất, tài liệu đang được gửi đến ký chủ /. Hoàn thành việc gửi tài liệu, thời gian xuyên qua bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 /. Đầu Dụ Ninh nhói đau, vô số thông tin tràn vào trong đầu, vừa mở mắt không gian bí cảnh biến mất thay bằng một gian phòng kỳ quái. Tuy thần thức 2, bị khóa lại song thức hải 3, vẫn còn ở trong đầu, vậy nên mấy phút sau, nàng có thể đọc hết tất cả trí nhớ và thông tin vừa được chuyển đến. Thế giới này làm cho nàng thật kinh ngạc cũng thật khó tin. Không gian này tuy không có linh khí cũng không có tu luyện nhưng luyện khí thuật lại phát triển đến đỉnh cao, con người sử dụng những đồ vật có vẻ nhỏ bé, yếu ớt mà lại có thể truyền âm thanh đi vạn dặm, thậm chí mấy khối kim loại còn có thể giúp người bay trên không. Đối với một thế giới không có linh khí thì đây quả thật là một điều đáng tự hào. Trong khi đó, những người ở thế giới này nếu đem ra so sánh thì không khác mấy với người phàm ở thế giới tu chân cả. Thực ra theo nàng, khoa học kỹ thuật ở đây có phát triển thế nào cũng không bằng một cái búng tay của tu sĩ. Trừ tư liệu về thế giới này, Dụ Ninh còn tiếp thu một phần ký ức mà có lẽ chính là ký ức của thân thể nàng đang chiếm giữ để sắm vai. Nhân vật này cũng tên là Dụ Ninh, Dụ Ninh nghiêng đầu nhìn toàn thân trong gương, mặc dù vẫn là thân thể của nàng nhưng nhan sắc lại kém đi không ít. Khuôn mặt bình thường hơn mặt nàng trước kia rất nhiều, người cũng lùn đi hơn 5 phân, 5cm, nhưng ít ra vẫn có mấy phần giống nhau, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng còn có. Dụ Ninh cúi đầu nhìn lướt qua một cái, vì nơi đây không có linh khí, nàng định tu luyện sức mạnh thân thể cùng sức dẻo, nếu vậy hai khối thịt trước ngực sẽ tạo thành đôi chút cản trở, vâng ngực chỉ to quá ạ tét. Tuy nhiên trong nhiệm vụ của nàng có một cái là khiến nam chính có ấn tượng tốt đối với mình, có lẽ hai miếng thịt trước ngực như vậy cũng không phải là gánh nặng. Nói đến nhiệm vụ, Dụ Ninh mới để ý đến trong thức hải có hình ảnh 3 con dấu phủ bụi, đây có lẽ là nhiệm vụ của nàng ở thế giới này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Dụ Ninh thử dùng thần thức chạm vào mấy con dấu phủ bụi, thì chỉ có 2 cái đầu tiên có chữ hiện ra, cái thứ 3 dù có làm thế nào cũng không thể mở được, nàng phỏng đoán có lẽ nhiệm vụ cuối cùng là không cố định, phải đến thời gian thích hợp mới được mở ra. Nhiệm vụ thứ nhất và thứ 2 đều có vẻ đơn giản, thứ nhất là không giết nữ chính, thứ 2 là ngăn cản nam nữ chính yêu nhau. Chắc hẳn chủ thần sợ nàng muốn tốc chiến tốc thắng để hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 nên mới đặt ra nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng nhiệm vụ thứ nhất chỉ quy định nàng không được tự tay giết nữ chính chứ không hạn chế nàng lập mưu để người khác đi giết nữ chính đúng không? Để phòng ngừa sai lầm, Dụ Ninh quyết định không mạo hiểm đi thử. Sau khi đọc xong nhiệm vụ trên con dấu màu vàng, Dụ Ninh nhíu mày một phát, đây là bảng thuyết minh cách đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, mức độ tính từ F đến SS. Hoàn thành ở mức cơ bản 3 nhiệm vụ trên 3 con dấu phủ bụi kia sẽ được tính từ D đến B điểm, điểm đánh giá cao hay không căn cứ rất nhiều vào mức độ tình cảm nam chính dành cho mình. Nói cách khác, cho dù nàng hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản nam nữ chính thích nhau, mà nam chính lại vô cùng chán ghét nàng, thì dù hoàn thành nhiệm vụ trên 3 con dấu, điểm đánh giá cao nhất cũng chỉ được B, mà nếu nam chính đối với nàng có cái nhìn tốt hoặc yêu nàng, mức điểm có thể đạt từ S trở lên. Điểm đánh giá ở thế giới trước lại ảnh hưởng đến mức độ khó khăn của thế giới sau, hơn nữa, sau khi trải qua 9 thế giới, điểm tổng kết của nàng phải có một nửa được từ S trở lên, nếu không nàng sẽ bị đánh nát thần hồn. Ví dụ như trong thế giới này, quan hệ giữa nam chính và nàng là huynh muội khác phụ khác mẫu, mẫu thân của nàng vì bảo vệ nam chính mà mất, mặc dù nàng và hắn vẫn không hòa thuận cho lắm nhưng nam chính cũng không có quá chán ghét nàng. Mối quan hệ này khiến nhiệm vụ của nàng giảm bớt khó khăn rất nhiều. Dụ Ninh nhìn những ví dụ về việc gia tăng mức độ khó nhiệm vụ trong bảng nội dung trong con dấu màu vàng bỗng cảm thấy không rét mà run. Nào là nàng là kẻ thù giết cha mẹ của nam chính, hay nàng trở thành người lợn, hoặc nàng là người mà nam chính lại là động vật không có tư duy, thế này thì công lực kiểu gì Sigma, độ độ. Dụ Ninh đọc xong nội dung cho con dấu màu vàng liền cảm thấy không hài lòng với nhan sắc hiện tại của thân thể này, nếu ở đây có linh khí, nàng có 100 cách tu luyện mị thuật mê hoặc lòng người, đáng tiếc nơi này lại không có linh khí tu hành, nàng chỉ có thể sử dụng những phương pháp không dùng linh khí để cải tạo lại cơ thể. May là chủ thần tuy khóa lại thần thức nhưng không tinh lọc thức hải của nàng, mà đối với tu sĩ đã đạt đến từ trúc cơ trở đi đều có thể có nhìn qua một lần là không quên được. Đi thi mà như này thì tốt quá Mũ Mũ, lúc trẻ nàng đã từng đọc qua không ít sách, lúc này coi như có tác dụng. Chẳng qua chỉ là một nam nhân người trần mắt thịt không cho hắn cùng nữ chính đến với nhau, nàng không tin mình không thể mị hoặc được hắn. Ông trời sẽ tùy lúc đưa đến kinh hỉ mà người ta không thể tưởng tượng được, có lẽ khoảng một canh giờ sau Dụ Ninh sẽ hiểu một điều, đó là không nên nói chuyện quá trọn vẹn. Một cơ duyên, duyên số đã định, hai thần thức, tinh thần ý thức, ba thức hải, biển tinh thần ý là những ký ức lưu trữ trong độc cách chương.